Chương 5. Chủ nhật tuần sau, lối 7 giờ rưỡi sớm mai, Triều là con của ông Từ Tạch ở Bạc Liêu, với Quang là con một bà sương phụ ở Trà Vinh. Cả hai đều học ở trường Sách Sơ Lưu, ăn ngủ trong trường và làm bạn thâm giao của cậu Xuân. Theo y lời Xuân nên hiệp nhau ra nhà của Xuân. Khi bước vô cửa, hai cậu có ý sụt sè vì sợ có khách lạ đã tới trước rồi. Chừng thấy có một mình Xuân từ trong đi ra, y phục đàng hoàng, mặc đồ trắng mới ủi thẳng băng, cổ thắt nơ đen, đầu chải láng mướt, thì Triều cười mà hỏi: "Cô Cúc chưa lại hay sao?" "Chưa, mời hai anh ngồi. Có lẽ 8 giờ rồi cổ mới lại." "Cổ hứa có chắc không?" "Chắc chứ. Hôm thứ năm á, Moa có lại nhà mà xin phép với dì của cổ, dì cổ bằng lòng. Mà cô á, cũng hứa là tại lời nữa. Tại sao mà toa nghi nên toa hỏi như vậy? Con gái hay mắc cỡ, mà sợ cô ấy ái ngại không dám ăn cơm với mình đó chứ." "Không đời nào, cô gái Việt mình á, dạng dĩ lanh lẹ lắm, chứ phải như con gái đời xưa hay sao?" "Thế cổ có chịu kết tình bằng hữu với ba anh em mình không?" "Việc đó đó cổ chưa có hứa, nhưng cổ nói để cho cổ suy nghĩ ít bữa." "Thôi để Mòa năn nỉ với cổ." "Năn nỉ làm chi? Toa ở ngoài này toa buồn, để toa năn nỉ cho toa có một người bạn, đặng nói chuyện chơi cho nó vui." Nãy giờ Quang ngồi im lìm, chừng nghe Triều nói như vậy, Quang mới nói: "Anh Triều bày chuyện quá. Anh muốn làm cho anh Xuân vui, rồi cuối năm ảnh thi rớt cho mà coi." Triều ngoe ngoảy hỏi Quang: "Vui mà sao lại thi rớt?" "Mắc vui nên cứ chơi hoài, không có học được đâu sao thi đậu." "Con người phải làm việc mà cũng phải giải trí. Nếu làm việc hoài mà không giải trí thì bị bệnh hoặc phải bị điên." "Giải trí thì có nhiều cách. Ta đi chơi ngoài đồng, ta đi xem hát giải trí như vậy, giàu không có ích thì cũng không hại. Chứ kiếm mấy con gái làm bạn đặng nói chuyện để giải trí, trời ơi hiểm nghèo lắm. Mòa sợ có hại không có lợi đâu." "Tòa tụng kinh cho hai đứa Mòa nghe đó hả?" Xuân can hai người: "Hai anh chẳng nên cãi. Triều sợ Mòa buồn, còn Quang thì sợ Mòa bị hư. Hai người đều lo cho Mòa hết. Vậy thôi Mòa cảm ơn. Xong Mòa xin Quang hãy cần phải lo cho Mòa lắm. Bởi vì Mòa như một gốc cây, không biết nhiễm ái tình, không để ý đến gia thất. Bởi vậy Mòa gần người đàn bà con gái thì không có hại gì đâu mà sợ." Quang rùng mình rồi đáp: "Cần phải thí nghiệm rồi thì mới đoán chắc được." Ba anh em bàn luận tới đó, kế cô Quế bước vô, tay cô cầm một gói giấy màu trắng hường. Bữa nay cô mặc một bộ y phục bằng lụa trắng mới tinh, mài thiệt là khéo. Tuy cô không trang điểm cho lắm, song nhờ có vẻ đẹp thiên nhiên nên cô thiệt là có duyên, lại có sắc nữa. Ba cậu đứng dậy chào cô. Cô cúi đầu mà đáp lễ, vừa đoan trang vừa nghiêm nghị. Xuân muốn tiến dẫn hai người bạn cho cô Quế biết nên mới nói: "Nè, anh này là anh Triều, tiêu biểu cho Lan. Anh này là Quang, tiêu biểu cho Trúc. Hai người bạn thiết của tôi thì đã nói cho cô nghe hôm trước đó." Cô Quế chào hai người một lần nữa rồi mới nói: "Còn cô Quế 20 tuổi mà thôi, hết thảy phải tôn Triều làm anh cả. Còn cô Quế đành phải chịu làm em út." Xuân hỏi Triều: "Vậy chứ, được chức anh cả sao không đãi tiệc hoặc làm lễ gì để ra mắt người lớn, ra mặt người lớn?" Triều suy nghĩ rồi kêu thằng Chí đưa cho 5 đồng bạc và biểu nó đi mua 2 đồng bạc bánh ngọt, còn bao nhiêu thì mua nước cam với nước đá đặng đãi các em. Xuân với Quang vỗ tay mà khen cử chỉ xứng đáng. Lúc đợi thằng Chí đi mua đồ ăn uống thì Xuân mời hết anh em đi cùng vô trong nhà từ trước ra sau, đặng cho anh em thấy cách sắp đặt chỗ ăn ở của mình. Triều khen cái này chê cái nọ, nói vàng rân. Duy có Quang với cô Quế đi theo mà không nói chi hết. Xuống tới nhà bếp, thấy chị Thiện đương lăn xăng nấu nướng. Triều kiểm soát các vật dụng, coi chủ nhà sẽ đãi món gì. Rồi móc túi ra lấy một đồng bạc cho chị Thiện và nói: "Chị à, nấu cho ngon, nghe không? Nếu mà tôi ăn ngon á, tôi sẽ thưởng cho chị." Quang cười nói với Xuân: "Anh Triều á, bữa nay rộng rãi quá. Thì được chức anh cả thì người ta khoái nên người ta xài lớn." Xuân mời trở ra trước đặng nghe vặn ra vô. Cô Quế thì xin để cho cô tiếp tay với chị Thiện lo nấu ăn. Anh em đều không chịu, ép cô phải ngồi đó chơi chứ không được làm. Đang hát trong máy thu thanh thì thằng Chí, cô Quế đi lấy đĩa mà sắp bánh. Còn Xuân với Quang thì vô trong lao ly, coi thằng Chí nó chặt nước đá. Duy chỉ có Triều cứ ngồi nghe hát, làm ra tuồng là không để ý các em lo cho mình. Chừng bánh và nước cam dọn ra xong rồi, Triều mới tắt máy thâu thanh, buộc mỗi người phải ngồi ngay hiệu của mình. Xuân với tay tính lấy một cái bánh, Triều liền cản rồi nói: "Khoan đã, phải để cho anh cả đọc đít cua rồi mới được ăn uống." Hoàng có tánh trầm tĩnh hơn hết, mà nghe nói như vậy thì vỗ tay lên rồi nói: "Đít cua đây chắc hay lắm, vậy để tôi vỗ tay trước." Triều không thèm để ý đến lời châm biếm của Quang. Cậu thủng thẳng đứng dậy, bộ còi rất là nghiêm nghị, mắt ngó tấm thêu trên bàn rồi nói: "Các em, bộ tứ thời của chúng ta mấy năm nay chỉ có 3 tấm mà thôi, Mai, Lan và Trúc, còn thiếu một tấm cúc. Chúng ta tìm không ra. Hôm nay chúng ta mới tìm được một bụi cúc, mà cúc này vừa thơm tho vừa tươi đẹp, thiệt chúng ta có phước không biết chừng nào. Vậy chúng ta mỗi người phải ăn vài cái bánh, uống cạn một ly nước cam, đặng chào mừng bụi cúc xinh đẹp mới tìm được. Cầu chúc cho tình Mai Lan Cúc Trúc của chúng ta được trăm năm bền vững, nhất là thề tâm gìn giữ thái độ và tánh tình cho cao thượng, cũng như bốn thứ cây biểu hiện cho chúng ta." Triều nói dứt lời liền lấy một cái bánh ăn. Anh em đều vỗ tay lớp bớp rồi ăn uống. Xuân mới nói: "Lan mừng cúc, theo phép lịch sự thì cúc phải cảm ơn. Đợi nghe em Quế nói sao đây." Cô Quế nghe lời khiêu khích như vậy thì cô đứng dậy, bộ rất yểu điệu, miệng chúm chím cười rất có duyên. Cô mới chậm rãi nói: "Kính thưa ba anh, phận em hèn mọn, em có phước nên được ba anh hạ cố khứng cho kết nghĩa kim bằng với em. Cái ơn ấy dù ngàn năm em cũng chưa quên được. Em là út, vậy em xin ba anh dạy bảo cho em. Nếu em có sơ sót chỗ nào, xin ba anh dung thứ. Em nguyện sẽ giữ gìn bản tánh như là cúc, cũng như ba anh hứa giữ gìn tánh tình mình như Mai Lan Trúc. Và em van vái ba anh ăn học, công sớm thành danh được toại, rồi chung lộn với đời mà làm những việc có ích quốc lợi dân, nghĩa là đem tài hay đức để làm cho dân tộc ta được tiến bộ, được văn minh, ngang hàng với những dân tộc tiên tiến trên thế giới." Ba cậu vỗ tay một hồi rất lâu, rồi mỗi người đều cúi đầu và đưa tay nắm lấy tay cô Quế để biểu hiện tình bằng hữu kết chặt từ đây. Chừng ngồi ăn uống lại, Triều mới nói: "Thôi bữa nay vui quá, thiệt tôi không dè em Quế chân chất mà lại giản dị đến thế. Từ rai sắp lên, hễ chủ nhật nào á thì anh em mình cũng phải tụ nhau lại đây đặng ăn uống đàm luận chơi cho vui. Toa chịu hay không hả Xuân?" Xuân đáp ngay: "Tôi chịu lắm." Triều suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Mà đàm luận á thì phải nói có chuyện có ích, chứ không nên nói những cái chuyện pha lẫn bậy bạ để mất thời giờ lại tổn đức nữa. Moa đó là anh cả, Moa sẽ coi chừng. Nếu ai mà nói chuyện quấy hoặc vô ích, Moa sẽ rầy thẳng tay. Bữa nay là buổi nhóm đầu tiên, vậy mỗi người nên tỏ cho anh em biết quan niệm về sự ở đời của mình như thế nào." Ai nấy cũng đều nín khe. Triều bèn nói lớn: "Xuân, Toa nói trước đi. Toa nói cái ý Toa muốn đường tương lai của Toa như thế nào." "Anh cả thì phải nói trước chứ." "Thì mấy em nói trước rồi anh cả sẽ nói sao?" "Nếu muốn tôi nói trước á thì tôi nói. Từ ngày tôi có đủ trí khôn Tôi thấy xã hội Việt Nam mình tôi buồn lắm. Xã hội gì mà có rất ít người biết lo cho dân khôn ngoan, lo cho nước cường thịnh. Mỗi người chỉ có lo có phận mình, ai cực chết thì mặc ai, nước nghèo nước yếu thì mặc nước. Giữa lúc trong cái hoàng vũ, người ta lấy chủ nghĩa quốc gia làm mục đích, còn mình thì cứ ôm thờ cái chủ nghĩa cá nhân. Tôi coi thế quốc gia mình cứ mỗi ngày mỗi nghèo, thì tôi thấy xã hội mình ngày càng thêm suy bại, chứ không thể phát đạt nổi. Giàu vật chất hay tinh thần thì cũng vậy. Vì thấy tình cảnh như vậy nên tôi nhất định tôi ráng học cho cùng đường, học thành tài, rồi cũng không thèm lập gia đình. Tôi sẽ để hết trí lực tài năng mà lo chấn hưng xã hội, lo nâng cao trình độ cho quốc dân, lo làm cho quốc gia được giàu và mạnh. Chú có cái óc tham lo quốc sự, tính thí thân đi lo cho nước và dân. Này, người ta nói gia đình là nền tảng của quốc gia, của xã hội. Nếu muốn cho quốc gia được phú cường, xã hội được cao thượng, thì trước hết phải lo bồi đắp tô điểm gia đình. Chứ sao toa lại nói toa không thèm lập gia đình? Toa cày ruộng mà toa để lưỡi cày đi trước con trâu thì làm sao mà toa cày được? Toa phải suy nghĩ lại đi. Mà toa đã quyết học cho cùng đường, vậy chứ toa học khoa nào? Việc đó, đó thì Moa chưa có quyết định. Để lấy đủ hai cái bằng tú tài rồi thì sẽ hay. Được, toa có ý muốn lo cho việc công ích, lo bồi đắp quốc gia thì cũng được. Song Moa khuyên toa phải nhớ rằng chủ nghĩa gia đình là chủ nghĩa tối yếu, giàu làm việc gì cũng phải nương theo gốc ấy mới được. Rồi, còn quan, toa có sắp tiến trình của toa rồi hay chưa? Quan chúm chím cười rồi thủng thỉnh đáp: phận của tôi mẹ quá co coi, trong nhà vừa đủ ăn chứ không có dư giả. Bởi vậy quan niệm và tiến trình tôi không dám nuôi chí viễn đại. Tôi mong học thi cho đậu hai cái bằng tú tài, rồi tôi kiếm chút một công việc làm để nuôi thân, rồi cho má tôi và anh tôi đó khỏi tốn hao với tôi nữa. Toa làm việc rồi toa cưới vợ, hay là toa cũng không thèm lập gia đình giống như Xuân vậy? Nghe Triều hỏi như vậy, quan lộ sắc mặt mắc cỡ, liếc ngó cô Quế rồi cúi mặt mà suy nghĩ. Thì toa nói đại cho anh em nghe chơi, có chi đâu mà mắc cỡ. Nếu tôi làm việc mà có tiền dư thì tôi mới cưới vợ. Mà cưới vợ thì tôi chẳng cần kiếm con nhà giàu sang. Tôi chỉ lựa người bạn trăm năm có đức và có hạnh, ham cần lao, biết tằn tiện, biết quý trọng chồng, biết dạy dỗ con cái, vậy thôi. Để tạo lập gia đình thuận hòa vui vẻ mà hưởng hạnh phúc ở đời. Gia đình của tôi chẳng cần giàu, miễn được sum hiệp trong một căn nhà lá cao ráo sạch sẽ, chung quanh có một miếng đất để trồng cây hoặc trồng rau cải. Rồi sớm mai buổi chiều tôi tưới cây tưới rau chơi cho nó giải trí. Tôi hy vọng nhỏ nhen thấp thỏm như vậy xong không biết có được mãn nguyện hay không. Mòa biết tánh ý của toa, mòa chắc toa sẽ mãn nguyện. Toa có muốn giàu sang gì đâu mà thất vọng. Hay còn em Quế, quan niệm của em về đời tương lai thì như thế nào? Em nói cho mấy anh nghe thử coi. Cô Quế cười rồi đáp: em không có tính tới việc tương lai. Vì phận em nghèo nên em mắc lo bề hiện tại. Thế em có tính lấy chồng đặng lo làm ăn chứ? Việc ấy không phải là việc của em phải tính, mà em cũng đã nhất định là em không thèm tính. Phải, con gái dầu muốn lấy chồng mà không có chú trai nào xin cưới thì làm sao mà lấy chồng cho được mà tính. Anh muốn biết ví như em có chú trai nào mà xin cưới em, vậy chứ em có chịu lấy chồng hay không? Anh hỏi như vậy thì em cũng không trả lời được. Vợ chồng là phải tâm đầu ý hợp thì gia đình mới có hạnh phúc. Anh nói có một người bạn trai xin cưới em, mà em không biết người ấy hay dở cao thấp như thế nào, làm sao mà em ưng được. Mà đời nay đàn ông con trai phần đông đều giả dối, họ có biết danh dự, có kể gia đình là gì. À, anh hiểu rồi, em cũng trọng chủ nghĩa gia đình như quan, xong em kén chọn người bạn trăm năm, phải tâm đầu ý hợp em mới ưng, chứ không phải nuôi ý tưởng vô gia đình như thằng Xuân. Xuân rùng vai mà cãi với Triều: muốn hỏi em Quế về việc tương lai thì hỏi, còn em tính làm ăn cách nào, chứ sao mà Toa lại hỏi việc vợ chồng? Cử chỉ của Toa đó coi khiếm nhã. Chủ Xuân, quên tôi là anh cả hay sao nên kêu tôi bằng Toa vậy hả? Thôi kêu bằng anh cả, vậy xin anh cả hỏi em Quế có tính việc làm ăn thế nào hay không, hay là cứ đi theo mướn cho tới già? Triều gật đầu và ngó cô Quế rồi nói: em trả lời cho thằng Xuân đi. Cô Quế suy nghĩ một chút rồi mới đáp: cần lao là chủ hướng của em thuở nay, bởi vì em nghĩ sanh làm con người thì phải làm việc, lại có làm việc cực nhọc thì trí mới được mở mang, thân mới được tráng kiện. Ngặt vì theo mướn cho người ta mà ăn tiền ngày tiền tháng thì tấm thân có hèn hạ đôi chút. Vì vậy em tính tiện tặng em để dành tiền, đặng ngày nào em có chút ít vốn, em lập thêm một cái tiệm may nho nhỏ, em vừa thêu đồ rồi em bán, em làm chủ bản thân em cho khỏi cái thấp hèn tôi tớ. Hy vọng của em thì chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Quan ngồi trơ trơ mà sắc mặt coi tư lự lắm. Xuân mới nói: ba em đã nói đủ rồi, bây giờ thì tới phiên anh cả anh nói đi chứ. Triều tằng hắn rồi mới chậm rãi nói: để anh tóm tắt chủ trương của ba em coi, rồi anh nói tới việc anh tính. Xuân thì chủ hướng về quốc gia xã hội, Quan thì chủ hướng về gia đình, còn em Quế thì chủ trương về cần lao. Ba em tuy là chí khác nhau, song bổn tâm người nào cũng tốt hết. Còn phận anh bây giờ anh muốn cái gì nào? Mình ở nhằm xứ ruộng, lại là con nhà làm ruộng, thở này anh thích nghề nông lắm. Mình gieo một đám mạ, trong một ít ngày thì mạ lên tốt, phơi màu xanh lặt lìa, xem khỏe con mắt biết chừng nào. Chừng cày cấy rồi cũng vậy, lúa nở bụi coi vui lắm. Còn nói gì lúa trổ, sớm mai mình đi thăm ruộng, mình hửi mùi thơm tho lạ thường. Tới chừng lúa chín mình ngó đám ruộng, mình thấy một màu vàng tươi, mình mừng hết sức. Mừng vì công phu của mình được kết quả, và nhất là mừng vì lúa sẽ làm cho mình có tiền nhiều. Ấy vậy học xong rồi có lẽ anh sẽ về nhà cưới vợ, rồi anh lo làm ruộng đặng có lúa cho nhiều mà nuôi thiên hạ. Xuân cười rồi nói: anh nuôi người ta mà người ta phải trả tiền cho anh, chứ làm sao trả tiền mặt nữa à. Tôi thay mặt cho dân làm ruộng mà cảm ơn anh. Nếu tránh sự anh bán lúa mắt thì hết thảy làm ra ruộng như anh đặng có lúa mà ăn khỏi đi mua. Nếu dân cả nước đều làm ruộng thì ai bán cá bán thịt bán rau bán cải cho mà ăn, chứ làm sao có áo quần mà mặc, làm sao có xe cộ mà đi. Chứ gì mà Toa đã bàn về vấn đề kinh tế, Toa muốn binh xã hội rồi đó. Khoan đã, để sao rồi sẽ hay. Bữa nay mình nói chủ trương mình cho anh em nghe chơi, chứ có việc chi đâu mà tranh cãi. Nhưng mà trong bọn ba người biết yêu chủ nghĩa gia đình, duy có một mình Toa thì khác ý, Toa phải suy nghĩ lại ở cái chỗ đó đó. Tôi đã nói rồi, tôi nhất định tôi không cưới vợ, chắc chắn là như vậy. Không chắc chắn đâu, để sau đi rồi sẽ biết. Đồng chỉ 11 giờ, chị Chính Thiện nấu nướng đã xong, thằng Chí bưng dọn lên bàn ăn ở trong, rồi nó nói nhỏ cho chủ hay. Xuân bèn đứng dậy mời khách vô dùm cơm. Chủ khách ngồi chung quanh bàn ăn, cũng theo thứ tự Mai Lan Cúc Trúc. Tức thì cô Quế ngồi đối diện với Xuân, bên tay trái của cô thì có Triều, bên tay mặt thì có Quan. Bữa ăn này ở trong một bầu không khí vừa vui vẻ vừa thân mật. Tuy Xuân có tánh nghiêm nghị, còn Quan thì ưa trầm tĩnh lại khiêm nhượng, nên hai người ít cười. Song nhờ có Triều lanh lợi bãi bui nên câu chuyện kéo dài mà chẳng bao giờ khiếm nhã. Gần một giờ trưa ăn cơm rồi, cô Quế mới từ tạ ba cậu mà đi về. Vì mấy anh theo nài xin nên cô phải hứa cô sẽ xin phép gì cho cô, đặng mỗi chủ nhật cô lại nhà Xuân nói chuyện, chơi cho trọn niềm bằng hữu.